các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 59. Sơ Vân cảm thấy mùi hương vừa rồi bỗng dưng biến thành một mùi vị khiến cô ghét cực kỳ. Cô không có cách nào kiềm chế mình, không ghé vào bồn rửa tay nôn ra một trận. Dường như tất cả chất dịch trong bụng đều nôn hết ra, cũng không thể ngăn được cơn buồn nôn. Tiểu Huyên với vẻ mặt yêu xìu đứng ngoài cửa nhìn cô, xót xa muốn chết. Chị không sao, không sao đâu. Sơ Vân vốc nước súc miệng, kìm nén cảm giác khó chịu, sau đó thở gấp, khoát tay với Tiểu Huyên. Thấy sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, Tiểu Huyên càng thấy tự trách hơn, nhíu mày đến gần, dìu cô ra ngoài nghỉ ngơi. Đúng lúc này, xa xa, dưới núi chuyển đến một tiếng vang, mà âm thanh này càng lúc càng lớn, lúc chuyển đến trạm gác ngay gần doanh trại, còi hụ trên tất cả hàng rào đều vang lên. Đôi mắt to xinh đẹp của Tiểu Huyên trợn tròn, Sơ Vân cũng ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt la lên, mau đi tìm Hạo Hạo. Lúc này Sơ Vân làm gì còn nghĩ đến cảm giác khó chịu, nhanh chóng lao ra khỏi toilet, chạy xuống cầu thang. Vừa chạy đến đầu cầu thang thì cảnh vệ trên lầu 2 đang trông coi Hạo Hạo đã bế cậu nhóc xuống lầu. Lúc này hai cảnh vệ khác từ dưới lầu cũng nhanh chóng chạy lên lầu, đẩy cánh cửa gỗ ra. Mời đi bên này. Hai người cùng với người cảnh vệ đang bế Hạo Hạo nhanh chóng che chở cho ba người xuống lầu, sau đó nhét các cô vào một chiếc xe quân dụng dưới lầu. Vài phút trước, binh sĩ gác ở trạm đầu tiên dưới núi không hề phát hiện ra điểm bất thường của mấy chiếc xe Việt dã từ ngã rẽ đối diện đi tới. Bọn họ còn tưởng rằng mấy chiếc xe kia mới lên núi vận chuyển quân bị, nhưng cũng không nghĩ tới chiếc xe khi ở cách trạm gác 20m lại không có dấu hiệu giảm tốc độ, mà tốc độ còn nhanh lạ thường, dường như đang cầm rú xông về phía trạm gác. Vài tên lính gác đứng bật dậy, tự động dịch về phía sau vài bước. Hai binh sĩ trong trạm gác phát hiện có gì không ổn, thậm chí đã giơ súng máy lên. Ai ngờ cùng lúc đó đối phương đã mãnh liệt tấn công bọn họ. Sau khi nhận được cảnh báo, binh sĩ ở lại bảo vệ doanh trại dưới sự chỉ đạo của doanh trưởng đã nhanh chóng tập hợp xe, sau đó chạy đi tiếp viện ở chỗ phát ra tiếng súng. Mà mấy người Sơ Vân lại được cảnh vệ nhanh chóng hộ tống lên xe, cùng với vài chiếc xe quân dụng trong doanh trại khẩn cấp chạy về phía sơn động chứa vũ khí phía sau núi. Trong vài phút đi đường ngắn ngủi, bộ đàm bên cạnh cảnh vệ đã phát ra 3 lần thông báo. Quân địch đã xông đến trạm gác thứ hai. Người trên núi đã nghe thấy rõ ràng tiếng bắn nhau. Nhưng ba cảnh vệ lại không chú ý đến tình hình dưới núi, bởi vì nhiệm vụ duy nhất ở đây của bọn họ chính là trong lúc nguy hiểm tiến lại gần sẽ không tiếc bất cứ giá nào hộ tống an toàn ba người quan trọng trên xe rời đi. Cảnh vệ bế Hạo Hạo, một trước hai sau che chở ba người đi thẳng đến sơn động. Binh lính được bố trí ở lại doanh trại, phòng thủ đang chuẩn bị phong tỏa cửa động. Các loại vũ khí hạng nặng đã được đặt bên rào chắn ngoài động, chuẩn bị tư thế sẵn sàng quyết tử với quân địch. Cảnh vệ dẫn theo mấy người Sơ Vân nhanh chóng đi qua bãi đất trống ngoài hang động, đưa thẻ thông hành ra cho binh sĩ canh gác, rồi dẫn người chui vào trong hang động. Chị Sơ Vân, chị có khỏe không? Tiểu Huyên theo sát cảnh vệ bếu Hạo Hạo đi về phía trước Sơ Vân, quay đầu lại trông thấy sắc mặt tái nhợt của Sơ Vân nên không khỏi bận tâm. Ừ, chị không sao, đi mau đi. Sơ Vân miễn cưỡng gật đầu với cô bé, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu và nỗi kinh hoàng dưới đáy lòng. Âm thanh vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai, tiếng súng, cái chết chỉ cách cô có vài bước. Không phải không sợ, vì cô còn dẫn theo Hạo Hạo. Trong tình huống này, cô hy vọng Lục Tiến có thể ở bên cô và Hạo Hạo, như vậy cô sẽ không sợ gì cả. Chịu khó một chút, sau khi ra ngoài sẽ đi tìm bác sĩ. Tiểu Huyên thấy chân mày cô nhíu chặt nên tranh thủ dừng lại, vịn lấy cô, vừa bước đi thật nhanh vừa nói nhỏ. Sơ Vân lấy lại bình tĩnh, mí môi gật nhẹ đầu, thấy Hạo Hạo đang được cảnh vệ đang bế trên tay, quay đầu lại nhìn cô. Cô cười trấn an với Hạo Hạo, sau đó đi thật nhanh, theo sát cảnh vệ, vào sâu trong hang động. Sau khi đi qua mấy ngã rẽ trong động, cảnh vệ dẫn theo mọi người đi vào một cánh cửa đá bí mật cực kỳ nhỏ hẹp. Ba cảnh vệ cùng hợp lực đẩy cánh cửa đá nặng trịch ra, sau đó giúp ba người một con đường nhỏ hẹp được khai phá bằng sức người. Dưới ánh đèn, con đường có vẻ hết sức âm u ẩm ướt, cảnh vệ cao lớn chỉ có thể khom người đi qua. Sơ Vân vừa kìm nén cảm giác khó chịu, vừa vịn tường đá đi thật nhanh. Nhìn qua hang động tĩnh mịch, cô không khỏi lo cho Hạo Hạo, sợ là bé sẽ hoảng sợ vì cảnh tăm tối này. Ai ngờ cô vừa nhìn qua thì Hạo Hạo cũng cảm nhận được mà quay đầu lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Mẹ đừng sợ. Bé chậm rãi giơ thứ ánh sáng lóa trong tay mình ra cho Sơ Vân xem, tỏ vẻ mình đã có vũ khí bảo vệ cô, mà khuôn mặt nhỏ xinh bình thường không có cảm xúc gì lúc này lại đang tràn ngập hưng phấn. Sơ Vân không nói gì, vài giây sau cô thở dài rồi khẽ gật đầu với bé, sau đó vịn vào tường đi tiếp. Không lâu sau, đi hết con đường hầm thật dài này, ba người được đưa vào một chiếc xe quân dụng đã chờ trước. Mấy phút sau, xe đi vào một con đường nhỏ dốc đứng, dần dần ẩn vào màn rừng rậm. Trạm kiểm soát biên giới tỉnh Y. Một chiếc xe chữa bệnh lưu động xuất trình giấy xong, được cho qua, sau đó chậm rãi rời khỏi trạm kiểm soát, đi về phía chỗ đông dân tị nạn nhất biên giới. Theo sát phía sau còn có 20-30 chiếc xe chở lương thực, nước uống và các loại lều trại thiết bị. Từ khi quân chính phủ và quân độc lập khai chiến đến nay, hai bên đường sát biên giới dài đến cả 100 km đều xuất hiện rất đông dân chạy nạn. Trước mắt đã có gần 10.000 người dân vùng biên giới Myanmar trôi giặt khắp nơi, trong đó ước chừng hơn 1.000 người lưu lạc trong rừng rậm, còn có vài ngàn người đi vào các trường học gần biên giới, giáo hội dựng thôn sống tạm, còn vài ngàn người khác theo cách dân gian mà đi vào vùng trung tâm biên giới sinh sống. Còn lại trên 1.000 người đã trốn vào tỉnh Y của Trung Quốc để tìm kiếm khu tị nạn. Tuy hiện giờ, chính quyền tỉnh Y đã bố trí 4 điểm tị nạn tại các tỉnh biên giới, nhưng cùng một lúc thu nhận trên vạn người dân vùng Myanmar trôi giặt khắp nơi từ vùng biên giới mà nói hiển nhiên là không thể nào đủ, mà đây chỉ mới là bắt đầu. Theo sự mở rộng của chiến sự sẽ càng ngày càng có nhiều dân chạy nạn vượt biên qua Trung Quốc, đồng thời gây áp lực lớn cho việc viện trợ nhân đạo đối với chính quyền địa phương tỉnh Y. Lúc này, dân chạy nạn đột nhiên xuất hiện đối với chính phủ Trung Quốc mà nói là một thử thách đau đầu. Trên thực tế, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nổ ra chiến tranh đều hình thành vấn đề dân chạy nạn đổ về các nước láng giềng. Các nước láng giềng cũng sẽ cung cấp các khoản viện trợ nhân đạo trong khả năng của mình. Bởi vậy, rất nhiều tổ chức quốc tế cũng đã nhiều lần nhờ đến sự giúp đỡ của các nước hòa bình và các tổ chức xã hội ở đây đề nghị Trung Quốc gác lại các vấn đề chính trị, mau chóng viện trợ nhân đạo, đủ mọi loại áp lực từ dư luận xã hội đổ về khiến cho chính phủ Trung Quốc vô cùng đau đầu. Đối với Trung Quốc mà nói thì vấn đề dân chạy nạn khó giải quyết ở chỗ, nếu không dàn xếp ổn thỏa sẽ chịu áp lực dư luận quốc tế, mà nếu dàn xếp ổn thỏa thì cuộc chiến này sẽ càng ngày càng kéo dài. Mà dân chạy nạn chỉ toàn phụ nữ, trẻ em và người già, toàn bộ đàn ông đã bị gọi ra tiền tuyến tham gia chiến đấu hết. Nếu Trung Quốc ra mặt giải quyết yên ổn vấn đề dân tại chạy nạn, vậy thì quân nhân sẽ có thể yên tâm mà tiếp tục tham gia chiến đấu. Huống chi thành môn tất hỏa, ương cập chỉ ngư, cửa thành cháy liên lụy đến cá trong ao. Do điển tích cửa thành cháy, người ta lấy nước trong ao cứu hỏa nên làm cá chết vì không có nước. Tiếng súng nổi lên trong núi rừng Bắc Myanmar khiến cho người đứng ở phụ cận vùng biên giới cũng có thể nghe thấy, ít nhiều gì cũng sẽ làm cho cư dân ở đây hoang mang. Cuộc chiến ngay trước cửa nhà khiến các nước Trung Quốc không hề muốn nhìn thấy. Trước mắt, Trung Quốc đã phái quân giải phóng phối hợp với đội biên phòng địa phương cùng đảm nhiệm vụ bảo vệ biên giới để tránh trường hợp cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến sự an toàn cùng ổn định của vùng biên giới phía Nam. Đồng thời cũng để phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn, quân đội các nước khác mượn cơ hội này để nhảy vào Myanmar. Chiến sự không ngừng nghỉ, dân chạy nạn không dứt. Song song với việc giải quyết vấn đề dân chạy nạn, Trung Quốc bắt đầu hô hào hai bên giao chiến lập tức trở về bên đàm phán. Sau khi đó, Trung Quốc cũng đã phái một tổ chức đàm phán đặc biệt tiến vào phía Bắc Myanmar, chuẩn bị bí mật vận động khắp nơi để tiến tới nhận thức chung về việc đàm hòa cùng tốc độ nhanh nhất dẹp yên cuộc chiến tranh cách sân sau nhà mình không xa. Đoàn xe vận chuyển thiết bị nhanh chóng đi tới điểm tụ tập của dân tị nạn, nhưng trong đó có một chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục đi vào nội địa. Trong xe tải là 8 thành viên của tổ chức đàm phán đặc biệt. Nhiệm vụ của bọn họ là tạo áp lực đến quân chính phủ và quân độc lập, yêu cầu hai bên ngừng bắn cũng như tiếp tục đàm phán chính trị. Trong xe tải, Chu Cảnh Diệu yên lặng nhìn cảnh dân tị nạn thê lương ngoài cửa sổ xe, cảm thấy trong lòng bất an, thậm chí có hơi nôn nóng. Mùa này đang là mùa mưa ở Bắc Myanmar. 3 ngày mưa lại đến 2 ngày âm u, trong một gian phòng nho nhỏ cho dân tị nạn có đến gần 100 đứa trẻ không có giường, không có gối, không có màn. Còn không ai biết nếu như chiến tranh không chấm dứt thì những đứa trẻ này sẽ vượt qua mùa mưa khắc nghiệt ở Myanmar như thế nào đây? Xe sóc này vượt qua một hố bùn mà dọc bên đường lúc này cũng có thể nhìn thấy những người phụ nữ cùng những đứa trẻ xanh xao vàng vọt, vẻ mặt thiếu sức sống. Bàn tay đặt trên thành ghế của Chu Cảnh Diệu không tự chủ được mà nắm thành quyền. Sơ Vân đến tột cùng, bây giờ Sơ Vân đang ở đâu? Cô có bị trận chiến này ảnh hưởng không? Một cô gái mảnh mai xinh đẹp như vậy làm sao có thể sinh tồn trong cái thế giới lửa đạn tàn khốc này chứ? Những ngày qua, anh đã cố gắng hết sức mới nhận được cái gật đầu của ba mình để ghi tên vào danh sách được phái đến nơi này. Anh chỉ hy vọng trong lúc đàm phán có thể tìm được cơ hội thăm dò tin tức về Sơ Vân. Anh muốn biết cuộc sống của cô ở đây như thế nào. Thậm chí nếu có cơ hội, anh muốn mang cô ra khỏi cái thế giới vốn không phải một cô gái như cô nên sống này. Phía sau núi, đến tối Sơ Vân mới được mấy cảnh vệ đưa tới một quân doanh. Đường đi sóc này khiến Hạo Hạo vô cùng mệt mỏi. Tựa vào lòng Sơ Vân không ngừng lim dim mắt, biết được đây là căn phòng gần đây Lục Tiến thường ở. Sơ Vân cẩn thận đặt con trai lên một chiếc giường đơn sơ. Cậu bé nhanh chóng ngủ thật say. Tiểu Huyên cũng cực kỳ mệt nhọc nên đã tới căn phòng kế bên nghỉ ngơi. Sơ Vân cũng đã rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nằm cuộn mình trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng muốn chờ Lục Tiến về. Cô mệt chết đi được, rất buồn ngủ, toàn thân đều không còn sức sống. Nhưng đã lâu rồi cô không được nhìn thấy hắn, có muộn hơn nữa cô cũng muốn chờ hắn về. Không lâu sau, Lục Tiến phong trần như gió lốc bước vào. Sơ Vân, hắn quỳ một chân bên cạnh chiếc ghế salon đã cũ, khẽ gọi Sơ Vân đang tựa đầu vào tay ghế. Nhưng sau khi nghe thấy giọng hắn, Sơ Vân lại buông lỏng hàng chân mày đang nhíu chặt ngủ thật say. Lục Tiến vươn tay, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không tròn, còn chút máu của cô. Đôi mắt sâu không thấy đáy, hiện lên vẻ đau lòng mãnh liệt. Một lúc sau, hắn thu tay về, cẩn thận bế cô lên chiếc giường con trai đang ngủ, sau đó kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho hai người. Lục Tiến đầy mùi máu tanh chậm rãi đứng lên, cứ đứng bên giường rủ mắt xuống ngắm nhìn một lớn một nhỏ trên giường như vậy. Đây là hai người quan trọng nhất trong sinh mạng hắn, nhưng hắn lại không thể bảo vệ tốt cho họ, khiến cho họ phải nhận lấy sự kinh hãi này. Chương 60. Xin lỗi, đã dọa đến hai người rồi. Sau khi Sơ Vân tỉnh lại từ giấc ngủ say thì câu đầu tiên nghe thấy chính là lời nỉ non xin lỗi của Lục Tiến. Cô nháy mắt vài cái, tầm mắt mơ hồ rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Đối diện với tầm mắt là vài lỗ nhỏ trên nóc căn phòng đơn sơ, ánh nắng xuyên qua từng lỗ nhỏ rọi vào. Bên cạnh cô, thân thể nhỏ bé của Hạo Hạo đang ngoan ngoãn rúc vào chăn, đang ngủ rất say. Lục Tiến cả đêm chỉ nằm trên salon nghỉ ngơi một lúc, thấy cô tỉnh ngủ nên đứng dậy đi về phía trước, quỳ một chân bên cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, khẽ nói lời xin lỗi. Tối qua khi trở về, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của cô khiến cho trái tim từ trước đến giờ vẫn cứng rắn của hắn bỗng co rút lại. Lần này doanh trại bị tập kích đột ngột, tuy quân địch chỉ xông vào lưng rừng núi đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng chuyến đi khá khó nhọc này đã khiến cho cô và con trai chịu khổ không ít. Sơ Vân quay đầu lại nhìn Lục Tiến, hắn đã rửa mặt, Mặc dù trên người vẫn còn mùi khói thuốc súng nhàn nhạt, nhưng đã không còn mùi máu tươi nữa. Thật là tốt, toàn thân hắn đều lành lặn, không có một chút thương tích nào cả. Sau khi Sơ Vân tỉ mỉ nhìn hắn một vòng, rồi xác định hắn không bị thương, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười vui mừng. Sau đó cô vươn tay ra, sờ lên khuôn mặt có vẻ lạnh lùng của Lục Tiến. Em và Hạo Hạo đều rất tốt, anh đừng lo lắng, Sơ Vân dịu dàng trả lời, không có trách móc, không có giận dỗi, không có vẻ uất ức, đôi mắt to ướt át chỉ tràn ngập vẻ vui sướng vì được nhìn thấy hắn. Lục Tiến không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu vùi mình vào trong hơi thở mềm mại của cô, hít một hơi thật sâu, hương thơm chỉ thuộc về mình cô. Hắn dùng sức hít lấy, cho mũi lướt qua vài sợi tóc, lướt qua vành tai của cô, lướt qua gương mặt cô, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi xinh xắn của cô. Sau đó, khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô một cách đầy yêu thương, liếm láp qua lại đầy lưu luyến. Sơ Vân khẽ thở gấp, không kìm được ôm lấy cổ hắn, ngửi hương vị đàn ông dễ chịu trên người hắn, khẽ chạm vào cơ thể cực nóng bỏng của hắn, nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn bên tai mình, nhận lấy sự xâm nhập quấn quýt của hắn đối với đôi môi mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi càng lúc càng quấn chặt lấy nhau, nụ hôn dày đặc lại uyển chuyển làm cho chỗ ngực Sơ Vân đập liên hồi, toàn thân đều nhũn ra, đôi mắt mềm mại đáng yêu nhắm chặt lại. Hàng mi dài khẽ run run, trông vô cùng yếu đuối, khiến cho người ta không thể nhịn được mà muốn đè lên cô hung hăng mà giày vò. Lục Tiến đang áp lên người cô, dùng cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào, từ từ tận hưởng cánh môi ngọt ngào, thơm ngát của cô. Trán của hắn chống lên cô, mũi không ngừng thở hổn hển, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó hắn siết chặt bàn tay đang nằm mép giường, dường như muốn dùng hết sức kiềm chế dục vọng của mình. Bảo bối à, anh thật sự muốn nuốt chửng em vào trong bụng, Lục Tiến thở hổn hển khẽ nói, đôi mắt mị hoặc tràn ngập dục vọng. Gần một tháng không đụng vào cô, nếu trên giường không có cậu nhóc đang ngủ say sưa kia thì hắn đã sớm đặt cô dưới thân thể, muốn làm gì thì làm. Gò má trắng như tuyết của Sơ Vân ửng hồng, bộ ngực mềm mại không ngừng phập phồng. Một lúc sau, cô mới từ từ mở đôi mắt to ướt át ra, nhìn Lục Tiến một cách e lệ. Lục Tiến, cô khẽ cắn môi, muốn mở miệng nói cho hắn biết tin tức vẫn chưa phải rất chắc chắn kia, nhưng cũng có khả năng rất cao. Cốc cốc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cắt ngang lời cô muốn nói. Lục Tiến dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, như đang trấn an cô có gì muốn nói thì lát nữa hãy nói tiếp. Sau đó đứng dậy đi về phía cửa ra vào, mở cửa ra nghe binh lính ngoài cửa báo cáo khẩn cấp. Báo cáo của binh lính khiến cho hàng chân mày của hắn nhíu lại. Ngừng chiến, hòa đàm. Hắn nheo mắt xác nhận tin tức, sau đó nghiền ngẫm một lúc rồi nhếch khóe miệng lên. Binh lính nhanh chóng rời đi, Lục Chiến trở về giường, hai tay chống lên vai Sơ Vân đã đứng dậy ngồi bên mép giường, khẽ nói, bây giờ anh phải ra tiền tuyến, lát nữa anh sẽ cho người đưa hai mẹ con về khách sạn. Sơ Vân không dám quấy rầy việc của hắn, chỉ có thể khẽ cắn môi đỏ mọng ngoan ngoãn gật đầu. Hay là tạm thời đừng nói cho anh ấy biết nhỉ, tránh cho anh ấy việc mà không yên lòng. Lục Tiến nhanh chóng sắp xếp người đưa mấy người Sơ Vân tới một ngôi biệt thự nhỏ gần khách sạn, còn mình thì ra chiến trường thương lượng với Euler về mệnh lệnh của cấp trên. Mấy lần hòa đàm đều không có thành công, không ai biết lần này có phải là chiêu trò gì của đối phương nữa hay không. Vì để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào thì hơn. Tổ đàm phán của Trung Quốc bí mật gặp gỡ đã khiến cho quân chính phủ ngừng một bước tấn công quân độc lập. Trên thực tế, tuy quyết tâm hợp nhất quân độc lập của chính phủ rất lớn, không ngừng điều binh khiển tướng khắp nơi, thậm chí còn vận dụng cả lực lượng hải quân và lục quân, nhưng cuộc chiến vẫn không có tiến triển. Quân độc lập có năng lực tác chiến mạnh mẽ, quen thuộc địa hình, vùng núi nên vẫn giữ được các khu vực trọng yếu, chỉ có một ít trận địa mấu chốt bị tranh đoạt nhiều lần mới đoạt được. Số binh lính thương vong không ngừng tăng lên, cộng với việc vài tên quan trong phái chủ chiến bị giết, tiếng hô hào của phái chủ chiến đã yếu dần, nội bộ quân chính phủ bắt đầu phân chia rõ rệt. Cuộc chiến giằng co ngoài tiền tuyến dưới áp lực của phía trung gian đã tạm thời đình chỉ. Bộ đội hai bên đều tự nâng cao phòng thủ ngay dưới tuyến trận địa nhưng đã không còn nổ súng bắn nhau nữa. Điều này khiến cho các quốc gia xung quanh đều thở phào một hơi. Tuy trận chiến này chỉ là cuộc nội chiến của Myanmar, nhưng nếu cứ đánh tiếp thì sẽ khiến cả Đông Nam Á trở nên bất ổn. Kể cả nước láng giềng như Trung Quốc và Ấn Độ hay đại đa số các quốc gia đều không muốn chứng kiến. Vì vậy, hai ngày sau khi ngừng chiến, dưới sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, hai bên giao chiến đã bỏ vũ khí xuống, ngồi trở vào bàn đàm phán hữu hảo, bắt đầu một cuộc đàm phán ngừng chiến mới. Các nước trung lập đang âm thầm thúc đẩy lần tọa đàm này. Cuộc đàm phán về ranh giới của hai bên được tiến hành tại khách sạn lớn. Bộ Ngoại giao các nước trung lập cùng quan viên trong Bộ Quốc phòng chứng kiến đại biểu hai bên đàm phán chứ cũng không can dự vào. Trong cuộc đàm phán vừa dài vừa buồn chán, Chu Cảnh Diệu bí mật nghe ngóng tin tức mà anh gấp gáp muốn biết. Nhưng ngoài dự liệu của anh, những quan viên cao cấp trong quân độc lập mà anh có thể tiếp cận được đều không biết về tình hình của Sơ Vân. Anh chỉ biết người đàn ông tên Lục Tiến kia có quyền lực cực kỳ cao trong quân đội. Nhưng mấy năm nay, hắn chỉ trường kỳ ở trên núi lớn, huấn luyện quân lính hoặc tham gia chiến tranh, trực tiếp báo cáo với lãnh đạo tối cao nhất việc quân tình sự vụ. Quan viên bình thường một năm cũng khó mà thấy mặt hắn được một lần. Đương nhiên, đối với con người mang danh sát thần kia, không phải ai cũng có thể đảm đương việc liên quan tới hắn. Chỉ có một lần, sau khi xuống đàm phán, một quan chức cao cấp nào đó khi trao đổi điều kiện đàm phán với Chu Cảnh Diệu, trong lúc vô tình có để lộ ra một manh mối, theo như lời hắn ta nói, một thời gian trước, khách sạn đứng tên Lục Tiến đã tiếp đón một người phụ nữ cùng một đứa trẻ. Nghe nói rất xinh đẹp, nhưng không ai dám nghe ngóng cả. Tên quan viên kia cười khổ, nói với Chu Cảnh Diệu, ai mà dám đi nghe ngóng chứ, được bảo vệ y như răng trong miệng hổ vậy. Nghe nói, tên quan kia nhìn anh, ghé sát vào tai Chu Cảnh Diệu nói nhỏ, nghe nói cô con gái cưng của Tổng Tư lệnh Lâm đắc tội với người phụ nữ kia, thiếu chút nữa đã bị... Hắn ta duỗi hai ngón tay đặt trên thái dương của mình làm động tác bắn súng. Nghe vậy, khóe mắt Chu Cảnh Diệu run lên, trái tim cũng trở nên nặng nề. Sau đó, tên quan kia cười tủm tỉm ân tình, hỏi thăm Chu Cảnh Diệu vài câu rồi bỏ đi. Chu Cảnh Diệu lại như không còn sức, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa rộng lớn. Người kia bảo bọc Sơ Vân rất kỹ càng, hẳn là cũng có yêu thích cô một chút nhỉ? Cũng đúng thôi, một cô gái tốt đẹp như vậy, ai là đàn ông cũng sẽ muốn chiếm lấy, tất nhiên cũng sẽ giấu đi thật kỹ, không để cho kẻ nào ngấp nghé. Chu Cảnh Diệu thở dài một hơi, vươn tay dùng sức vuốt mặt mình. Khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn luôn điển trai của anh hiện lên một vẻ tăm tối khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, anh nếm phải cảm giác chua xót đố kỵ dường như khiến anh không thể thở nổi. Anh nhớ tới hình ảnh mấy năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Sơ Vân, nhớ tới cô gái nhỏ nhắn, gầy yếu, sau khi biết anh là cảnh sát, đã rơi nước mắt. Ánh mắt lạnh nhạt, cô gái nhìn anh đốt chiếc xe rời khỏi biệt thự, nụ cười dịu dàng của cô sau mấy năm gặp lại, còn có mái tóc dài bay trong gió vào cái đêm mà cô bị mang đi. Cô chính là cô gái mà lần đầu tiên anh hao hết tâm tư để chiếm lấy. Hương vị ngọt ngào của cô lần đầu gặp gỡ qua nhiều năm như vậy vẫn quanh quẩn bên chóp mũi anh. Tấm hình của cô cũng được anh trân trọng giấu trong phòng ngủ. Nhưng mà bây giờ, cô gái anh yêu mến lại đang bị giam cầm trong tay người đàn ông khác, mà người đàn ông kia đã từng khiến cho anh nếm thử mùi vị thất bại lần đầu tiên trong đời. Thật sự là không cam lòng mà. Vì các nước âm thầm gây áp lực, quân chính phủ không nhắc lại điều kiện yêu cầu đối với phương án buông vũ khí nữa. Quân chính phủ muốn ký vào hiệp nghị ngừng bắn trước, còn quân độc lập lại muốn có được lời hứa hẹn trước rồi mới ký vào hiệp nghị ngừng bắn. Sau mấy ngày tranh cãi đàm phán, hai bên tôi tiến anh lùi xác nhận biên giới, cuộc hòa đàm bắt đầu bước vào phương hướng kinh tế chính trị trong tương lai. Sau khi tin tức được truyền đi, dường như bốn phương đều vui mừng, rất nhiều dân chạy nạn bắt đầu trở về nhà, chờ mong một ngày hòa bình chính thức lập lại. Sau khi vào trong biệt thự nhỏ, Sơ Vân xác nhận mình đã mang thai, nhưng Lục Tiến lại bận rộn nhiều ngày nên liền không quay về biệt thự. Sau cuộc hòa đàm đã có tiến triển rõ rệt, quân đội hai bên bắt đầu tự động rút lui, nhưng trận chiến này đã khiến quá nhiều chiến sĩ thương vong nên lo toàn việc an táng, tiền đền bù tổn thất cho chiến sĩ tàn tật và tất cả những việc lớn nhỏ trong quân đội đều rất bận rộn. Lục Tiến chỉ có thể bớt thời gian gọi vài cuộc điện thoại về nhà cho Sơ Vân, trấn an cô hãy đợi hắn vài ngày nữa, chờ hắn giải quyết công việc xong hết sẽ về nhà với cô và họ Hạo. Vì trước mắt Sơ Vân vẫn giữ bí mật ngọt ngào này trong lòng, chỉ chờ Lục Tiến về sẽ nói cho hắn nghe tin này. Sau khi biết cuộc hòa đàm giữa hai bên sẽ đã có tiến triển, Sơ Vân càng thấy nhẹ nhõm hơn, cộng thêm tâm tình thoải mái nên cả người Sơ Vân cũng khỏe khoắn hơn nhiều. Còn Tiểu Huyên lại thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy bây giờ chị Sơ Vân từ khóe mắt đến gương mặt đều toát ra một vẻ xinh đẹp khó có thể hình dung, đúng là càng thêm xinh đẹp hơn trước kia. Tất cả mọi người đều mong chờ, chờ chiến tranh chấm dứt, chờ mong hòa bình đến, mà ngày ngày đã gần đến ngay trước mắt. Nhà họ Lâm, xấu chết mất. Lâm Bội Bội đứng trước tấm gương soi, soi trái, soi phải, trông thấy thế nào cũng đều cảm thấy mình trong gương không vừa mắt. Chân mày trước kia bị nham đương cạo mất đã mọc lại, nhưng cái đầu bóng bị cạo trọc rơi vào đường cùng chỉ vừa mới mọc được một ít tóc xấu xí, bây giờ chỉ có thể dùng một cái khăn thật đẹp trùm lên đầu che lại, đã không còn mái tóc đen nhánh nên cô nàng có ăn mặc đẹp đến đâu cũng cảm thấy không hợp. Nếu lần này không phải mấy đứa bạn tốt cố gắng mời thì nhất định cô ta phải đợi tóc dài mới dám ra ngoài. Trong gương là cô gái trẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhưng không biết làm sao Lâm Bội Bội nhìn vào lại thấy chán nản. Dù có xinh đẹp thế nào cũng không sánh bằng một nửa của cô gái kia, cho nên A Tiến mới có thể nhẫn tâm trừng phạt cô ta như vậy. Trước kia dù cô ta có gây áp lực thế nào thì Lục Tiến cũng không tức giận, nhưng hiện giờ hắn lại làm như vậy. Từ ngày đó đến giờ, thậm chí ngay cả mặt A Tiến cô ta cũng không được gặp, hắn thật sự là quá nhẫn tâm. Nhớ tới đêm hôm đó, A Tiến ôm cô gái kia một cách dịu dàng tình tứ, đôi mắt to của Lâm Bội Bội lại cay cay, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của A Tiến, giống như vì cô gái kia, hắn tình nguyện đi hái sao trên trời, đi làm tất cả những việc có thể làm. Hình như cô đã thật sự không còn cơ hội nữa rồi. Lâm Bội Bội nhìn cô gái với vẻ mặt bi thương trước gương, quật cường, hít mũi, cố nén nước mắt, không nghĩ đến sẽ không đau lòng nữa. Hôm nay cô muốn thoải mái với bạn bè một lúc, không nghĩ tới cái gì nữa. Tiếng chuông điện thoại sau lưng vang lên, Lâm Bội Bội hít một hơi thật sâu, xoay người nhận điện thoại. Sau khi xác nhận địa điểm tụ họp với bạn xong, cô bỏ điện thoại vào trong túi, rút một tờ khăn giấy, lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi đóng cửa lại, đi về phía thư phòng trên lầu 3. Bị cấm túc lâu vậy rồi, không biết ba có cho cô ra ngoài không nữa. Lên bậc thang, Lâm Bội Bội đi thẳng về phía thư phòng của ba. Tới cửa, cô chiếu theo bình thường, chuẩn bị đẩy cửa đi thẳng vào. Nhưng cô vừa cầm tay cửa để ra một khe hở đã nghe thấy một cái tên từ miệng ba mình. Điều kiện là Lục Tiến không? Nghe thấy tên Lục Tiến, Lâm Bội Bội theo phản xạ lập tức dừng tay lại. Sau đó cô hiếu kỳ đẩy cửa ra lớn hơn một chút để nghe rõ hơn. Nhưng mà càng nghe tiếp thì sắc mặt cô càng khó coi, đến cuối cùng trở nên trắng bệch. Chương 61. Lâm Bội Bội lặng lẽ trở về lầu 2, cũng quên mất việc mình sắp đi tụ họp với bạn bè. Nửa ngày sau, cô vẫn còn tâm trạng hoang mang, đi lòng vòng trong phòng, rồi lại ngồi xuống mép giường, sau đó vô thức gặm cắn móng tay. Đến khi điện thoại di động trong túi sách vang lên nhiều lần, cô mới phục hồi lại tinh thần, bỏ ngón trỏ bị gặm cắn nãy giờ xuống đi tìm điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô lấy lại bình tĩnh, lên lầu 3 lần nữa. Trong thư phòng, Tổng Tư lệnh Lâm đang ngồi trước bàn sách nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt vô cùng căng thẳng, tất nhiên là đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ lớn. Nghe thấy Lâm Bội Bội muốn ra ngoài, ông ta chỉ ừ một tiếng, rồi lệnh cho cảnh vệ lái xe đưa cô đi.

Sơ Vân không hề nháy đôi mắt to rưng rưng nhìn Lục Tiến, đáy mắt đều là vẻ khẩn cầu. Lục Tiến cúi đầu xuống, con người đen lẳng lặng nhìn đôi mắt khao khát của cô. Nhưng mà ngoại trừ chiến tranh với giết người thì anh không biết gì cả. Lục Tiến mỉm cười trả lời. Đôi mắt to của Sơ Vân lập tức sáng rỡ lên. Không sao cả, em có thể đi làm. Em đã từng dùng... Cô vội vàng lên tiếng nhưng lại đột nhiên bị Lục Tiến cúi đầu hôn. Chiếc ô màu xanh cùng làn mưa bụi mịt mờ đã mông lung che mờ hình ảnh hai người đang dán vào nhau. Mười đầu ngón tay thon dài của Lục Tiến ôm lấy phần cần cổ trắng nõn của cô, hơi sượt lên trên, chui vào những sợi tóc mềm mại dính vào gò má cô, nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thâm tình vô cùng, hôn lên môi cô. Cô đúng là bảo bối ngốc của hắn. Sự tình nào có đơn giản như cô nghĩ chứ? Thân phận của hắn đã sớm bị các quốc gia liệt vào đối tượng cần chú ý cao độ, làm sao có thể nói đi là đi được? Huống chi không đánh mà lui cho tới bây giờ không phải là cách làm của Lục Tiến hắn. Anh sẽ đưa em và Hạo Hạo đi trước. Lục Tiến từ từ rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, làn môi mỏng dán vào khóe môi cô khẽ nói. Sau lần bị tập kích ở doanh trại, anh cũng đã có ý nghĩ này. Yên tâm đi bảo bối, anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Nguồn lực tài chính lớn, bãi biển tư nhân, trời xanh, mây trắng. Có chim phi điểu, có cá heo. Lúc nhàm chán có thể bơi giữa đội quân cá nhỏ màu sắc rực rỡ. Lúc mệt mỏi có thể nằm trên du thuyền ngắm bầu trời đầy sao. Đến tối còn có thể nghe thấy tiếng sóng ào ào mà chìm vào giấc ngủ. Cô có thể ngồi trên bãi cỏ xanh tươi mà kể chuyện cổ tích cho Hạo Hạo nghe. Trong sách trời, băng, đất, tuyết. Ngoài sách mà trời rực rỡ chiếu vào, Hạo Hạo có thể nằm trên chiếc võng thật to trong rừng, nhìn cái đuôi màu xanh của chú chim nhỏ xinh đẹp. Không có chiến tranh, không có bóng tối, không có máu tanh. Hắn sẽ khiến cho cô và Hạo Hạo có được một cuộc sống tốt nhất, cùng sự bảo bọc tốt nhất. Không, anh đi cùng chúng em đi, đi đến đâu cũng được. Sơ Vân nhìn Lục Tiến, rồi vội vàng lắc đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng. Cô không muốn rời khỏi hắn, lại cả không muốn rời khỏi hắn ngay lúc này. Hắn không muốn đưa cô trở lại Trung Quốc cũng không sao, bọn họ có thể đi đến nơi khác. Đến lúc đó, cô liên lạc với cô nhỏ là được rồi. Ngoan nào, hai người ở đây, anh không thể nào an tâm xử lý công việc được. Lục Tiến dùng một tay kéo cô vào trong lòng. Còng chấm vào đỉnh đầu cô, lẳng lặng nhìn màn mưa ngoài chiếc ô, nói thật trầm thấp. Đương nhiên, hắn cũng không muốn xa mẹ con các cô, nhưng có điều lo lắng, hắn sẽ không thể không sợ cái chết giống như trước kia nữa. Lục Tiến, trong này, anh sờ thử nơi này đi. Sơ Vân ngẩng đầu lên, kéo bàn tay Lục Tiến qua, đặt lên vùng bụng phẳng phẳng của mình. Một hàng lệ nóng chậm rãi chảy xuống gương mặt tinh tế của cô. Chúng ta lại có con rồi. Sơ Vân ngửa đầu nhìn gương mặt điển trai mị hoặc của Lục Tiến, đôi mắt đẹp rưng rưng, mỉm cười cho hắn biết bí mật nhỏ của cô. Lục Tiến như không xác định mình vừa nghe thấy gì, nhìn qua chằm chằm, Sơ Vân mỉm cười, nhìn nhau với hắn, nhìn qua linh hồn của nhau. Lục Tiến sử sốt trong nụ cười xinh đẹp của cô, đột nhiên ngực dâng lên một đợt khí nóng. Hắn gấp gáp, tìm lời lẽ thích hợp để nói cho cô biết cảm giác lúc này của hắn. Nhưng hắn không tìm thấy, cô đứng ở phía sau, dâng lên cho hắn một thứ lễ vật chân quý. Cho nên, anh theo bọn em đi đi được không? Em và con cần anh. Sơ Vân vươn tay, chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, dịu dàng nói nhỏ. Lục Tiến nhìn cô thật lâu. Trong túi của hắn, điện thoại không ngừng phát ra âm thanh ong ong yếu ớt, nhắc nhở hắn nhanh chóng xử lý nguy cơ lần này. Mà bảo bối của hắn lại đang ngẩng gương mặt mi mục như vẽ lên si ngốc nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập tín nhiệm, hoàn toàn ỉ lại khiến cho lòng hắn rút lại. Anh muốn đi không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu bảo bối. Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn khẽ để trấn an, dùng gương mặt điển trai của mình lau đi nước mắt trên mặt cô. Sau đó hắn thở dài nói cho cô biết, em đi theo anh trừ khi trên trời này không còn Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân. Anh không muốn. Anh biết em cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên em và Hạo Hạo hãy đi trước để cho anh yên tâm xử lý mọi việc được không? Anh cam đoan trước khi đứa con thứ hai của chúng ta sinh, anh sẽ chạy tới bên cạnh em. Điện thoại trong túi không ngừng thúc giục, Lục Tiến chỉ có thể kéo thân thể mềm mại vào trong lòng mình lần nữa, dùng sức thật mạnh như muốn để cô hòa tan vào với mình. Sau đó, khi cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên thì hôn xuống thật mạnh, rồi ngoắc cảnh vệ tới đưa cô vào nhà. Chiếc xe của Lục Tiến nhanh chóng hòa vào màn mưa tăm tối. Trong cánh cửa lớn, Sơ Vân run rẩy dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên gương mặt ướt nhem, đứng ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Trong phòng họp tại Tổng bộ Liên hiệp Quân Độc lập và Chính quyền Vũ trang Kai, chúng ta không thể đồng ý được, làm như vậy sẽ khiến lòng quân hoang mang. Trước bàn hội nghị thật dài, chỉ ngồi rải rác có hai người, Lâm Chí Hiền mang vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, nhưng những ngón tay đang gõ không hề nhẹ trên mặt bàn của ông ta lại cho thấy nội tâm ông ta không hề bình tĩnh như sắc mặt của mình. Trên chiếc bàn hội nghị dài, chỉ bật một chiếc đèn lớn, ngoại trừ chỗ đang ngồi thì những góc còn lại đều tối om. Bên kia chiếc bàn, Tổng Tư lệnh Dương nghe xong lời của ông ta lại trở nên trầm mặc. Lâm Chí Hiền cũng không lên tiếng nữa, cả phòng họp chỉ nghe thấy vài tiếng thở nhẹ. Một lát sau, Tổng Tư lệnh Dương mặc một bộ quân trang, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ, chắp tay đằng sau, nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Sau một lúc im lặng, căn phòng hội nghị trống trải, đột nhiên vang lên tiếng nói giả nua của Tổng Tư lệnh Dương. Hơn 100 năm trước, mảnh đất này thuộc về nhà Thanh, về sau do Ấn Độ và Myanmar là thuộc địa của Anh, hai lần lập lại cột mốc biên giới 3 năm, tuyên thống, niên hiệu của vua Thổ Phổ Nghi, và 36 năm Trung Hoa Dân Quốc là sự sỉ nhục vĩnh viễn của chúng ta. 60 năm, bởi vì điều ước xác định biên giới với Myanmar và người Trung Quốc ở nơi này bị phân chia thành hai quốc gia. Từ đó về sau, quân Việt hỗn chiến, nội chiến kéo dài, ngày kháng chiến, chúng ta cùng nhân dân Trung Quốc đã cùng nhau đánh bại quân Nhật Bản xâm lược, đã hy sinh không ít những người con ưu tú. Ông ta không quay đầu lại, chỉ trầm mặc nhìn chăm chú bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay đến những dãy núi miên man xa xa. Lâm Chí Hiền ngẩng đầu lên, nhìn lại chỉ thấy mái tóc hoa râm của ông ta. Rất nhiều người đã lãng quên chúng ta, thật ra cũng là người Trung Hoa. Hơn 100 năm qua, chúng ta đã dùng phương thức của mình để sinh tồn ở nơi núi sâu này, cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo đói, chiến tranh cùng thuốc viện. Nếu như số mệnh có may mắn, thì hôm nay chúng ta đã có thể nắm giữ chính tính mệnh của mình trong tay. Có thể có chính quyền độc lập, có thể có quân đội độc lập của chính mình. Trong tương lai, chính quyền của chúng ta sẽ thi hành pháp luật và những biện pháp chính trị để có thể sánh cùng đại lục Trung Quốc, sử dụng ngôn ngữ phổ thông cùng văn tự chữ Hán. Quan trọng nhất là phải lưu thông nhân dân tệ, liên thông với tín hiệu viễn thông của Trung Quốc, mang đầu số điện thoại cùng Vân Nam. Đây chính là thứ mà chúng ta luôn cố gắng phấn đấu, thành lập chính quyền người Hoa, tự trị cao độ. Chúng ta đã đánh vài thập niên mới tranh thủ được cơ hội này, quyết không thể buông tha dễ dàng như vậy. Tổng Tư lệnh Dương thu hồi tầm mắt bên ngoài cửa sổ lại, xoay người nhìn Lâm Chí Hiền, dáng vẻ tỉnh táo nói. Chúng ta cũng có thể tiếp tục đánh, vì giữ vững biên cương, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo áp lực với bên kia. Lâm Chí Hiền cau mày đối mặt với ông ta chậm rãi lên tiếng. Không thể đánh tiếp nữa, Tổng Tư lệnh Dương chậm rãi lắc đầu. Để tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trung lập, chúng ta đã ngăn cấm thuốc viện và trồng hoa màu thay thế. Kết quả thế nào? Các loại cam bán không được giá, các loại hương liệu đều không thể sống được, cây vải thì cằn cỗi, cây ngô vừa định thu hoạch thì bị chuột gặm sạch. Rất vất vả mới thu hoạch được một lượng sắn lớn, nhưng vì không có nhà máy gia công mà đều hỏng hết. Nhắc đến những năm tháng đau khổ, gian nan, những nếp nhăn trên mặt Tổng Tư lệnh Dương đột nhiên sâu thêm một chút. Phải tìm được cách sinh tồn mới đối với người dân chỉ biết đến cây thuốc viện mà nói thật sự không hề dễ dàng. Người dân của chúng ta suốt cuộc đã không còn chịu đựng được chiến tranh nữa rồi. Chiến tranh sẽ chỉ làm cho người dân ngày càng khốn cùng. Khốn cùng cũng không đáng sợ. Thiếu thuốc yếu cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là bởi vì khốn cùng mà không có được tri thức, không học được khoa học kỹ thuật. Trong 1.000 đứa bé thì có đến 80% không được ăn học. Cứ như thế mãi mãi chúng ta sẽ càng ngày rớt lại phía sau. Chúng ta cần viện trợ quốc tế, nhưng nếu lần hòa đàm này vì sự cự tuyệt của chúng ta mà không thành công, các thế lực quốc tế ủng hộ chúng ta cảm thấy thất vọng, thậm chí có khả năng sẽ từ bỏ sự ủng hộ âm thầm với chúng ta. Tôi đã đánh trận cả đời rồi, tôi không sợ chiến tranh, nhưng nếu như chỉ hy sinh một người mà có thể đổi lấy sự an cư lạc nghiệp cho nhân dân cùng hoàn thành được nghiệp lớn thì có gì mà không thể. Tổng tư lệnh Dương duỗi hai bàn tay đang chắp sau lưng ra, rủ mắt xuống quan sát vết chai nghiêm trọng cùng chỉ tay chẳng chịt trong lòng bàn tay của mình, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào ánh mắt do dự của Lâm Chí Hiền. Lâm Chí Hiền cũng nhìn ông ta, nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi hơi thôi sáp lên tiếng. Nhưng đã nhiều năm nay, A Tiến đã giúp chúng ta chiếm được một nửa địa bàn. Vì để hòa đàm thành công mà hy sinh cậu ta, như thế sẽ... Thế thì ông cứ đổ hết lên đầu tôi là được. Tổng tư lệnh Dương đột nhiên cắt ngang lời ông ta. Cái chết, những lời chỉ trích cứ để tôi gánh chịu toàn bộ. Ông ta lạnh lùng lên tiếng. Chí Hiền, thật ra thì ông luôn kiêng kỵ Lục Tiến, cần gì phải che giấu. Tổng tư lệnh Dương nhìn về mặt so dự của Lâm Chí Hiền, đột nhiên mở miệng nói ra lời mà trong lòng ai cũng biết rõ nhưng không đề cập đến. Khóe mắt Lâm Chí Hiền giật giật, ánh mắt nãy giờ vẫn ôn hòa vô hại, bỗng chốc trở lên sắc bén. Ông đã nuôi con cọp này hùng mạnh quá mức rồi, ông mà không ra tay thì một ngày nào đó quân độc lập sẽ chỉ biết đến Lục, không biết đến Lâm nữa. Tổng tư lệnh Dương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Chí Hiền, ánh mắt sắc bén của hai người cùng lúc chạm nhau giữa không trung. Một lúc sau, Lâm Chí Hiền thu hồi ánh mắt lại, thu luôn bàn tay, đặt trên mặt bàn, chậm rãi, khoát lên thành ghế ghế rộng lớn, vẻ mặt cũng không tiếp tục tỏ ra ôn hòa nữa. Ông có tâm cơ dễ biến hóa, xử sự khéo léo đưa đẩy, mặt hiền tâm vững, biết xem xét thời thế, là một chính trị gia trời sinh. Khuôn mặt giả nua của Tổng tư lệnh Dương hiện lên vẻ hài lòng. Nếu cuộc hòa đàm thành công, trong tương lai, đặc khu thuộc quân chính phủ đặt bên cạnh nước lớn, mấy thế lực vũ trang trong vùng sẽ hồi sinh. Lúc ấy mới là thời điểm khảo nghiệm chân chính với những người lãnh đạo mới. Quân nhân bọn họ cho tới bây giờ chỉ dùng súng nói chuyện, chiến tranh có lẽ còn được, chứ đùa với chính trị thì vĩnh viễn không phải là đối thủ của kẻ khác. Tôi già rồi, lần này cuộc hòa đàm mà thành công thì tôi sẽ rút khỏi hai quân, sau này đặc khu sẽ do ông lãnh đạo. Tổng tư lệnh Dương nói ra lời nói như đá phá trời của mình. Gò má Lâm Chí Hiển run run, có vẻ không thể tin được nhìn ông già đứng trước cửa sổ. Hai quân liên kết, trong tương lai, ai là người lãnh đạo chân chính của đặc khu vẫn chưa xác định trước. Chủ đề mẫn cảm này không ai dám nhắc tới, nhưng không có nghĩa là từ đáy lòng không nghĩ đến. Luận về tuổi tác, luận về lý lịch, luận về kinh nghiệm cũng không tới lượt ông ta, nhưng hôm nay lão Dương lại mở miệng trước. Trước cửa sổ, ông già tuổi tác đã cao nhưng thân hình vẫn cao ngất, chắp tay đứng yên lặng không nói thêm nữa. Trên đỉnh đầu ông ta, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc xám trắng của ông ta. Lục Tiến sẽ không buông tay chịu trói. Một khi cậu ta phản kích, chỉ sợ quân độc lập sẽ có một trận binh biến. Có được lời nói của ông ta, Lâm Chí Hiển cũng không hề vòng vo nữa, nói thẳng vào trọng điểm. Quân chính phủ chỉ cần lấy lại công bằng, mà cái gọi là lấy lại công bằng này có thể là một Lục Tiến sống, cũng có thể là thi thể của cậu ta. Tổng tư lệnh Dương lắc đầu với ông ta, đáy mắt hiện lên một vẻ thương xót. Ý ông là... Ánh mắt Lâm Chí Hiển léo sáng, có thể không chắc chắn nhìn về phía ông ta. Tổng tư lệnh Dương nheo mắt nhìn về phía góc tối trong phòng, một dáng người đàn ông tráng kiện từ lúc bắt đầu đã như một linh hồn ẩn đằng kia. Euler, nhiệm vụ này chỉ có cậu ra tay tôi mới yên tâm. Tổng tư lệnh Dương hạ thấp giọng ra lệnh. Trong vòng 3 ngày, hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy đổ hết lên người liên minh ke bang. Nghe vậy, đáy mắt Lâm Chí Hiển hiện lên một tia sáng. Liên minh ke bang, một chính quyền vũ trang ở Myanmar, được các nước phương Tây ủng hộ, vì không muốn quân độc lập hòa đàm thành công nên đã từng ám sát quan viên của quân chính phủ gây nên chiến tranh. Lúc này, Tổng tư lệnh Dương đổ chuyện của Lục Tiến lên đầu bọn họ là có thể đưa ra câu trả lời cho quân chính phủ, cũng có thể khiến cho cấp dưới của Lục Tiến có một mục tiêu để trả thù. Sau này, nếu như bức màn bị vén ra, thì cũng là do Tổng tư lệnh Dương ra lệnh, do người của ông ta ra tay. Chỉ là... Euler, nghe nói quan hệ cá nhân của cậu và Lục Tiến rất tốt. Lâm Chí Hiền thấy tâm trạng không còn nặng nề, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối, ôn hòa cười hỏi. Euler ẩn trong góc tối, bước lên vài bước, đi vào phạm vi có ánh sáng đèn, hành lễ với hai người. Hợp tác điều quân tất nhiên sẽ có tiếp xúc. Thả tay xuống, Euler nhàn nhạt trả lời. Dưới vầng sáng, khuôn mặt của anh ta càng thêm tà mị. Vậy nhiệm vụ này... Mắt Lâm Chí Hiền sáng như ưng, nhìn chằm chằm vào mặt Euler. 3 ngày, Euler mang vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Khi nhiệm vụ thành công, sau này quân quyền của Lục Tiến sẽ do cậu tiếp nhận. Tổng tư lệnh Dương đứng bên cửa sổ nhàn nhạt nói với Euler. Nghe vậy, khóe mắt tà khí của Euler đứng dưới ánh sáng, đèn đột nhiên lóe sáng. Nhưng rất nhanh, anh ta đã thu hồi lại vẻ vui mừng, không nói một lời, đưa tay chào hai người. Trước bàn dài, Lâm Chí Hiền nở nụ cười, phía trước cửa sổ, đáy mắt Tổng tư lệnh Dương hiện lên vẻ hài lòng. Quả nhiên, chỉ cần là đàn ông sẽ phải chịu hấp dẫn. Quyền lực, thứ này ai mà không thích chứ? Chương 63. Có được lời khẳng định của Euler, cả người Lâm Chí Hiền cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi thảo luận cách xử lý những việc tiếp theo xong, ông ta và tư lệnh Dương đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Euler vẫn ẩn trong góc tối, thấy hai người rời đi mới chậm rãi bước ra phía vách tường, với tay tắt đèn đi. Căn phòng thoáng chốc đã tối sầm xuống. Trong bóng tối, phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc sau, đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào những tia sáng yếu ớt mới khiến cho căn phòng miễn cưỡng có một chút hình dáng. Nhưng Euler không đi ngay, mà từng bước một đi trở lại căn phòng tăm tối. A Tiến, cậu cũng nghe thấy rồi chứ? Euler đứng cạnh bàn dài, ngẩng đầu lên nhìn lỗ thông gió hình vuông trên trần nhà. Trong phòng họp trống trải, lỗ thông gió tối như mực, như cái miệng của con quái vật có thể nuốt chửng người ta. Căn phòng ngập tràn không khí tĩnh mịch làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Euler đã có thể nghe thấy hơi thở không hề thu liễm của Lục Tiến. Nghe thấy rồi, lỗ thông gió đen ngòm chợt phát ra tiếng thở dài nhàn nhạt. Tiếng than này giống như tiếng vọng từ âm phủ, quỷ mị, u ám. Cậu tính làm thế nào? Euler nhìn không chớp mắt vào lỗ thông gió. Lúc này trên mặt anh ta đã không còn vẻ lười biếng ngày thường, ngược lại lạnh lùng đến đáng sợ. Lục Tiến im lặng không nói, như đang trầm tư. Tôi và Nham Đương đã chuẩn bị khai chiến xong rồi. Thấy Lục Tiến không nói gì, Euler đứng trước bàn họp dùng giọng trầm thấp nói. Chỉ cần một câu của cậu, chúng ta sẽ chuẩn bị liều mạng đánh một trận sống còn. Euler, anh làm vậy có tính là đã cãi lại quân lệnh không? Trên trần truyền đến tiếng nói miễn cưỡng của Lục Tiến. Euler gật đầu. Tính, nhưng mà thế thì sao? Chẳng lẽ tôi lại phải thật sự ra tay với anh em của mình à? Anh ta nhướng mày, giọng điệu chợt trở nên đứng đắn hiếm thấy. Hai người chúng ta hợp tác, không đến 3 ngày, hai quân sẽ thay người lãnh đạo. Hai vị tư lệnh kia cũng có thể về nhà mà dưỡng già được rồi. Còn điều kiện bên kia thì cứ coi là cái rắm đi. Cứ đánh thêm 5-7 trận nữa, bọn họ sẽ phải đàm phán lại. Đến lúc đó, đại ca chính thức của đặc khu này chính là chúng ta. Trong bóng tối, đôi đồng tử tà khí của Euler đen trói lọi, giống như một con chim ưng đang chờ đợi con mồi giữa không trung. Tổng tư lệnh Dương đã nói chúng ta không thể chiến tranh nữa. Lục Tiến trên trần nhà thở dài thật thấp. Nghe vậy, Euler cũng yên lặng. Lục Tiến cũng không nói thêm lời nào nữa. Hai người nói qua nói lại, rồi đột nhiên im lặng, không nói nữa. Một lúc sau, Euler mới nhàn nhạt lên tiếng, đánh thêm vài năm nữa, rồi lại phục hồi sau. Trên lỗ thông gió, truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ của Lục Tiến. Trước khi rời đi, Lục Tiến từ xa vất lại một câu, chờ tôi thông báo. Cũng trong phòng khách rộng lớn tăm tối, Sơ Vân ôm đầu gối, cuộn mình ngồi trên ghế sofa rộng thùng thình bên cửa sổ, nhìn ra góc tối mờ mịt bên ngoài mà ngẩn người. Ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc, chỉ thấy màn mưa bụi phiêu linh, bao phủ cả trời đất giống như một cái lưới bụi vô tình. Em muốn đi theo anh, trừ khi trên đời này không còn Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân. Anh không muốn, anh biết em cũng sẽ không nguyện ý. Lời nói của Lục Tiến, cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Biến mất vĩnh cửu, trên đời này sẽ không còn người tên Thẩm Sơ Vân. Cô có thể dẫn theo Hạo Hạo, núp dưới cánh chim của hắn, hưởng thụ cuộc sống bình an, mà hắn thì phải một mình đối mặt nguy cơ chí mạng. Có thể hắn sẽ nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô, cũng có thể con của cô sẽ không còn được gặp mặt ba mình nữa. Không, nhất định không thể như vậy. Sơ Vân ngồi trên ghế sofa, tay nắm thật chặt tay vịt, hốc mắt trống rỗng mở mịt trong phút chốc đã ngập nước mắt trong suốt. Cảm giác không biết tương lai khiến lòng người mềm yếu và khiếp sợ, hai thế giới khác nhau lại phải quyết định trong nháy mắt. Một lúc sau, tay cô run rẩy cầm chiếc điện thoại trên bàn trà lên. Trong thành thị xa xôi, điện thoại trong phòng khách của nhà họ Thẩm vang lên. Sau khi Thẩm Cát An nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sơ Vân thì vô cùng mừng rỡ, cầm điện thoại gọi ba mẹ thật to. Điện thoại của chị. Thân thể mẹ Thẩm cứng ngắc, hơi nghiêng về phía trước. Ba Thẩm nhìn bà, rồi lại nhìn con, trong nhất thời không biết có nên đứng dậy nghe không. Cúp đi. Mẹ Thẩm nâng cằm lên bảo con. Mẹ đã nói rồi, con không có chị gái, cúp điện thoại đi. Bà lạnh lùng nói. Ba Thẩm nháy mắt với con một cái, ra hiệu cho con hãy cúp máy trước rồi nói sau. Thẩm Cát An mở mịt nhìn ba mẹ ngây người. Đầu bên kia điện thoại, Sơ Vân nắm chặt microphone, chảy nước mắt tham lam nghe giọng nói của người nhà trong điện thoại. Lời của mẹ cô đã nghe thấy rất rõ ràng, đúng là mẹ của cô, một người mẹ vĩnh viễn không chịu yếu thế, một người mẹ dù có rơi nước mắt cũng tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội bà. Cát An, hãy nói với ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Cô cố gắng giữ vững giọng nói của mình nói tiếp. Hãy giúp chị nói với họ một câu, thật sự xin lỗi. Đêm dài bắt đầu vào sâu. Xa xa bên kia, bầu trời toàn một màu đen, không thấy điểm cuối. Phía xa đó sẽ là một thế giới thế nào đây? Sơ Vân đặt điện thoại xuống, rơi nước mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ như đang ngây dại. Lục Tiến chạy về biệt thự, vừa mở cửa ra đã thấy Sơ Vân đang lẳng lặng chờ hắn về. Sao còn chưa đi ngủ Hạo Hạo đâu? Lục Tiến đến gần ghế sofa, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi cô. Hạo Hạo ngủ rồi, em đang đợi anh. Sơ Vân chậm chậm đứng dậy, quỳ một chân trên ghế sofa, nhìn thẳng vào hắn. Lục Tiến, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không đi. Cô bình tĩnh nói. Lục Tiến ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cô. Nếu phải đi, trừ khi chúng ta cùng đi. Sơ Vân nhìn hắn dịu dàng nói nhỏ. Giọng nói của cô nhu hòa uyển chuyển, nhưng Lục Tiến nghe ra được cô đã hạ quyết tâm. Sơ Vân, khuôn mặt Lục Tiến căng cứng, nhất thời không biết phải khuyên cô thế nào, bởi vì vẻ mặt cô nhìn hắn thuần khiết, trong sáng đến vậy. Kinh ngạc, cuồng dại, không oán, không hối hận, nhìn hắn chằm chằm. Hắn có thể cảm thụ được tình cảm lẫn lộn của cô. Lục Tiến, em chưa từng cầu xin anh điều gì. Sơ Vân cố chấp nhìn hắn, đôi mắt đen láy lóe sáng khiến người ta hoa mắt. 10 năm tuổi gặp được anh là vận mạng của em. Em đã từng không hiểu được tình cảm của mình, cho nên em rời khỏi anh. Những năm ấy em cũng thở, cũng nói chuyện, nhưng em không có cảm giác mình còn sống. Em cũng đã từng hận anh, hận anh không chịu giải thích, khiến lòng em không thấy được. Em không thể nghĩ ra vì sao anh có thể trở thành chúa tể tình cảm của em, người yêu thương em, cho em nhiều thứ tình yêu như vậy, nhưng em vẫn cảm giác chỗ này của mình trống rỗng. Sơ Vân nhẹ nhàng kéo tay Lục Tiến qua, dán lên ngực trái của mình, hốc mắt cô đỏ bừng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng cô kiên cường nở nụ cười. Đến khi anh lại xuất hiện trước mắt em, thì em mới biết được thật nhiều năm trước kia, em không biết là lúc nào em đã thích anh mất rồi. Lúc ấy em mới hiểu, trên đời này chỉ có một người mới có thể lấp đầy chỗ này, khiến nó an ổn. Em không muốn phải chịu cảnh sống không có trái tim nữa, Lục Tiến à. Cả đời này em chỉ cầu xin anh một lần này, vì em, vì Hạo Hạo, vì đứa con chưa sinh ra của chúng ta, đừng đánh nữa. Bây giờ chúng ta hãy rời đi. Trong phòng khách trống trải, giọng nói dịu dàng kiên quyết làm chấn động đáy lòng Lục Tiến. Hắn ngơ ngẩn nhìn thẳng vào cô gái của hắn, dưới lòng bàn tay là khuôn ngực mềm mại cùng tiếng tim đập của cô, thổ lộ nên những cố gắng của cô, sự dãy dụa của cô, tấm lòng của cô. Sơ Vân, em có biết sau khi rời khỏi đây, hắn lưỡng lự lên tiếng, em biết Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân sẽ biến mất. Có lẽ cả đời này vĩnh viễn cũng không thể liên lạc với người thân, bạn bè, vĩnh viễn cũng không thể quay lại Trung Quốc, còn cả nơi này nữa. Sơ Vân nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài thành hàng. Cô yên lặng một giây, dường như đang thầm khẩn cầu thêm dũng khí. Sau đó cô mở mắt ra, lặng lặng nhìn Lục Tiến. Em nguyện ý. Cô cam nguyện từ bỏ tất cả mọi lo lắng để cùng hắn rời đi, cùng mạo hiểm, cùng lưu lạc. Năm đó 15 tuổi, chấp nhận khế ước với hắn, cô nguyện ý dùng cả đời này tuân thủ lời hứa. Lục Tiến nhìn đôi mắt trấn định của cô, trong bóng đêm thật sâu, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, giữa hai người đã không thể dùng lời để nói, hết thảy tình cảm đều đã được biểu đạt trong ánh mắt. Giờ phút này, trời đất tối đen ngoài cửa sổ như một chiếc lưới vô hình, hình ảnh trong đáy mắt nhau là niềm an ủi duy nhất của họ lúc này. Lục Tiến kéo thật mạnh Sơ Vân vào trong lòng mình, cô để mặc cho hắn ôm, cùng với hắn nhìn ra màn mưa bụi vô tận ngoài cửa sổ. Trong chốn hồng trần mênh mông, bọn họ đã cùng nhau cô lập mình. Ôm nhau một lúc, giọng nói lẩm bẩm nhàn nhạt của Lục Tiến vang lên. Các người nói đúng, mảnh đất này không thể chịu đựng chiến tranh thêm nữa. Con người đen của Lục Tiến lạnh lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nộ ra một chút buồn man mác. Anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vì mảnh đất này anh đã chiến đấu rất nhiều năm. Anh cho rằng cuối cùng có một ngày khiến cho nó được tự do, nhưng anh không ngờ sự tự do của nó lại có một cái giá lớn là anh phải ra đi. Ngoài cửa sổ chỉ thấy một tấm màn đen, nhưng hắn biết phong cảnh còn ở phía xa. Chỉ là dù cho phong cảnh có đẹp, trời đất có to lớn, nhưng hình như đã không còn chỗ cho hắn. Không, Lục Tiến, Sơ Vân ôm cổ hắn, dùng gò má hồng hào của mình vuốt ve sự mệt mỏi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mỉm cười ghé vào tai hắn ung dung nói nhỏ. Ra đi chỉ là để bắt đầu, sau này mỗi ngày đều sẽ là bắt đầu mới của chúng ta. Sơ Vân vĩnh viễn không biết câu nói ung dung này của cô lại là một lời ma chú mãnh liệt đối với Lục Tiến. Những lời này mạnh mẽ đâm sâu vào trái tim của hắn, cứ như vậy mà nhẹ nhàng thuần phục một chút không cam lòng cuối cùng của hắn, một chút chấp nhất cuối cùng của hắn. Chu Cảnh Diệu lẳng lặng đứng trước cửa sổ thủy tinh, thông qua kính viễn vọng trên tay anh có thể trông thấy rõ ràng cánh cửa chính của ngôi biệt thự nhỏ ở phía xa. Theo nguồn tin truyền đến thì hôm nay chính là ngày hành động. Tuy không biết những kỷ kia sẽ ra tay ở đâu, nhưng Lâm Chí Hiển đã thông báo hôm nay Lục Tiến đến khách sạn gần biên cảnh đàm phán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ xuống tay ở nửa đường. Đột nhiên, Chu Cảnh Diệu có cảm giác buồn bực vô cớ. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng chính thức đối mặt với Lục Tiến. Nhưng cảm giác uy hiếp người đàn ông này gây ra cho anh lại vượt xa bất kể kẻ nào. Anh không thể không thừa nhận người đàn ông tên Lục Tiến này rất đáng sợ. Nhưng người đáng sợ như vậy lại sắp trở thành vật hy sinh của một cuộc giao dịch chính trị. Trong làn mưa bụi, căn biệt thự im lặng, xa xa nhìn lại tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc, giống như cô gái kia khi ở trước mặt anh, tạo cho người ta cảm giác dịu dàng, tươi đẹp. Sơ Vân đang ở bên trong. Cô ấy có biết cô ấy sắp được trở về không? Sau này cô ấy có đau khổ vì Lục Tiến không? Thả kính viễn vọng trong tay ra, Chu Cảnh Diệu nặng nề dùng tay vuốt mặt như để xóa đi cảm giác bất an trong lòng. Lập trường của anh khiến cho anh có thể nhìn cảnh ám sát sắp diễn ra, nhưng anh có thể giúp cho Sơ Vân rời xa quốc gia loạn lạc này. Sau khi về nước, nếu cô đồng ý cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con cô. Âm thầm thề với lòng mình xong, Chu Cảnh Diệu giơ kính viễn vọng lên nhìn về ngôi biệt thự lần nữa. Ngoài cửa lớn của ngôi biệt thự đã đỗ sẵn một chiếc xe màu đen, hai gã cảnh vệ đang kiểm tra thân xe. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, một dáng người tuấn tú xuất hiện ngoài cửa lớn, là Lục Tiến. Bàn tay cầm kính viễn vọng của Chu Cảnh Diệu phút chốc siết chặt lại, chống ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hình như Lục Tiến đang nghe cảnh vệ báo cáo. Chỉ lát sau, hắn phất tay bảo cảnh vệ lui đi, không để cho bọn họ mà lái xe mà đi sang đầu bên kia, tự mình ngồi vào buồng lái. Chu Cảnh Diệu nhìn không chớp mắt, chỉ cảm giác thấy lòng bàn tay của mình đã trở nên trơn ướt. Không chỉ một giây sau, hai mắt của anh đột nhiên trừng lớn hết cỡ. Sơ Vân, Chu Cảnh Diệu ngẩn ngơ vài giây rồi đột nhiên ném thứ trong tay xuống, phóng ra ngoài cửa chạy xuống cầu thang. Sơ Vân cùng đứa bé kia cũng lên xe, làm sao có thể chứ? Anh chỉ dùng 10 giây đã lao xuống cầu thang, ngồi trong chiếc xe việt dã của mình. Nhưng đến khi anh nhấn ga lao tới con đường đến ngôi biệt thự thì chiếc Hummer màu đen đã biến mất trên đường lớn. Dừng xe, dừng xe lại. Chu Cảnh Diệu bất chấp những chiếc xe hơi trên đường liều mạng nhấn còi, chỉ hy vọng chiếc xe ở đằng xa sau khi nghe thấy sẽ giảm tốc độ lại. Nhưng hình như chiếc Hummer không nghe thấy tiếng còi phía sau, ngược lại còn tăng tốc rẽ vào rất nhiều con đường. Chu Cảnh Diệu vừa tức vừa vội, một tay nắm vô lăng, một tay móc điện thoại ra. Nhanh lên, cho tôi số điện thoại của Lục Tiến, anh ta giống to trong điện thoại. Người ở đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên hỏi là chuyện gì, nhưng lại bị tiếng giống của anh ta dọa thêm lần nữa. Còn mẹ nó chứ, đừng hỏi nhiều nữa, trở về muốn lên chức thì mau cho tôi số. Nhưng sau khi gọi điện, Chú Cảnh Diệu lại tức giận nện điện thoại vào trong xe, căn bản Lục Tiến không chịu nhận điện. Chiếc Hummer xuôi theo con đường núi chạy cấp tốc về hướng đại lộ X. Chu Cảnh Diệu cắn răng thả phanh nhấn ga đuổi theo chiếc xe phía trước. Tăng chân ga, chiếc xe của anh lập tức cấp tốc xuyên qua con đường hẹp. Tài xế của những chiếc xe bị anh vượt qua hoảng sợ liều mạng nhấn còi, chửi ầm lên đằng sau xe. Nhưng Chu Cảnh Diệu bất chấp tất cả, anh chỉ chăm chú nhìn chiếc Hummer càng lúc càng gần phía trước. Mưa lả tả đập vào cửa kính xe, chiếc xe phía trước càng lúc càng rõ ràng trong tầm mắt. Trong chiếc Hummer, Lục Tiến khẽ liếc qua kính chiếu hậu, khuôn mặt điển trai mị hoặc có vẻ lạnh lùng. Sau đó, hắn cầm bộ đàm, trên xe ung dung nói vài câu. Chiếc xe ở đằng trước, Sơ Vân đang ở đằng trước. Chu Cảnh Diệu dồn dập, nhấn còi, kêu xe dừng lại. Nhưng chiếc Hummer căn bản không thèm để ý tới lời báo động phía sau. Chu Cảnh Diệu cho rằng đối phương không chú ý đến xe của anh. Lúc đang định đạp chân ga vượt lên thì cửa sổ xe bên buồng lái vươn ra chỉ một ngón giữa. Khốn kiếp, Chu Cảnh Diệu cắn răng, nếu không có mẹ con Sơ Vân trên xe, anh hận không thể nổ súng bắn chết Lục Tiến ngay lập tức. Lúc anh đang nghiến răng nghiến lợi thì hai cỗ xe quân dụng vô cùng hung hãn từ con đường nhỏ phía trước bỗng xông ra đường lớn. Chu Cảnh Diệu chấn động, dưới chân theo phản xạ đạp phanh lại. Vì mưa nên đường rất trơn, thiếu chút nữa xe đã bị hất văng ra khỏi đường. Chu Cảnh Diệu vội đánh tay lái, một tiếng ma sát chói tai vang lên, cả người anh theo quán tính đổ về phía trước, chiếc xe việt dã thắng két lại. Hai chiếc xe quân dụng nhanh chóng vượt qua xe của Chu Cảnh Diệu, đuổi theo xe của Lục Tiến. Khi chứng kiến trong chiếc xe quân dụng là mấy tên cầm vũ khí hạng nặng đang ngụy trang thành binh lính, mắt Chu Cảnh Diệu co giãn dồn dập, nhấn chân ga thật mạnh đuổi theo. Lúc này con đường núi chỉ có thể chứa hai chiếc xe song song nhau. Sau góc rẽ 90 độ, phía trước chính là cây cầu nối qua hai bờ sông. Ở đây có núi non vây quanh, núi cao vực sâu, nước sông chảy xiết. Nếu thật sự muốn ra tay thì nơi này chính là địa điểm tập kích tốt nhất. Chiếc Hummer màu đen cấp tốc chuyển hướng rồi biến mất khỏi tầm mắt Chu Cảnh Diệu, mà hai cỗ xe quân dụng chạy song song nhau với tốc độ cực nhanh. Chu Cảnh Diệu kinh sợ đến đỏ mắt, nhưng anh vẫn không có cách nào vượt qua hai chiếc xe phía trước. Thời cơ đến tức thì, đến khi Chu Cảnh Diệu vượt qua được hai chiếc xe quân dụng thì xe của Lục Tín đã chạy thẳng vào cây cầu. Chiếc cầu này là nơi hẹp dài hiểm trở nhất, mặt cầu cách mặt sông khoảng 4 đến 50 mét, dưới cầu là vùng nước sâu, nước sông cuồn cuộn chảy gấp đến độ trông như một con ngựa hoang đang lao nhanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một dòng nước xiết. Đoàng đoàng đoàng, binh sĩ trên chiếc xe quân dụng đã bắt đầu tập trung bắn về phía chiếc xe. Dừng tay, dừng tay, Chu Cảnh Diệu khản giọng giống to. Chu Cảnh Diệu móc súng lục ra, nhanh chóng bắn về phía chiếc xe quân dụng, nhưng viên đạn bắn vào kính xe rồi lại dội ngược vào vách đá. Gã bịt mặt cao lớn trên chiếc xe quân dụng quay đầu lại nhìn chiếc xe Việt Dã đằng sau, giơ tay phải lên ra hiệu tấn công. Bánh của chiếc xe Hammer bị súng máy bắn bể đột nhiên lệch sang một bên, cả thân xe va chạm vào thành cầu hơn 10 mét rồi theo hình chữ S va chạm vào thành cầu bên kia. Sơ Vân, Sơ Vân, Chu Cảnh Diệu cách mấy chục mét đau đớn giống to. Lúc này một gã bịt mặt thân hình cao gầy ngồi trong chiếc xe quân dụng phía sau đặt hỏa tiễn lên vai. Chu Cảnh Diệu kinh hãi ngừng thở, bằng một tiếng miệng pháo tối om nhả ra một chùm sáng đẹp mắt chết chóc. Trong ánh mắt hoảng sợ của Chu Cảnh Diệu, đóa hoa chết chóc này đang gào thét tiến về chiếc Hammer trên cầu. Oành, một tiếng vang thật lớn, cả thân xe màu đen trên cây cầu bay lên. Bằng, hỏa tiễn lại bắn ra lần nữa. Đá vụn văng ra, bụi đất ngập trời, rào chắn của cây cầu bị lửa đạn phá hủy thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt rồi sụp xuống. Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chiếc Hammer màu đen trên cầu nổ mạnh rồi theo quán tính văng ra khỏi thành cầu đã bị phá hủy. Sơ Vân, Chu Cảnh Diệu khản giọng giống to một tiếng nữa, âm điệu của anh đã thay đổi hoàn toàn trở thành tiếng gào rú tuyệt vọng. Một đoàn lửa rực rỡ rơi xuống mặt nước, máu toàn thân Chu Cảnh Diệu dường như đông cứng lại, trái tim dường như cũng rơi vào vực sâu. Chiếc Hammer hừng hực lửa rơi xuống nước rồi bị quay cuồng nuốt chửng trong nháy mắt. Hai chiếc xe quân dụng tăng tốc chạy đến thành cầu bị phá hủy, ngừng lại vài giây xác nhận người trong xe đã không còn khả năng rồi mới nhanh chóng đi tới đoạn cầu bên kia. Chu Cảnh Diệu theo sát đến bên chỗ bên kia, một lúc sau anh mới lảo đảo đi xuống. Dưới bầu trời đầy mưa phùn, anh chậm rãi đi đến gần lỗ hổng trên cây cầu, thất hồn lạc phách nhìn xuống dòng nước đang giống trận phía dưới cầu. Mưa đập vào khiến khuôn mặt điển trai của anh tái nhợt. Trong khoảng thời gian ngắn, chính anh cũng không biết đến tột cùng đây là mưa hay là nước mắt. Không bao lâu sau, cả vùng Tam Giác Vàng đều biết tin tức Lục Tiến cùng vợ và con trai bị tập kích ở trên cầu đã bỏ mạng. Sát thần hào quang trói lọi, vùng Tam Giác Vàng cứ biến mất như vậy dưới dòng nước của sông San chảy xiết. Vốn là một ngôi sao sáng chói lại đột nhiên rơi xuống một cách thần bí, vinh quang vụt tắt. Mấy mùa xuân qua đi, vùng Tam Giác Vàng không còn nhắc lại truyền kỳ của Lục Tiến nữa. Chương 64, thủ phủ đặc khu Tam Giác Vàng. Tin tức đến lúc nào? Trong văn phòng chính phủ, Lâm Chí Hiền vừa lo sợ vừa nghi hoặc nhìn Euler. Đối diện bàn làm việc, Euler ngồi nghênh ngang trên ghế nhướng mày đưa tấm hình trong tay tới. Lâm Chí Hiền nhíu mày nhận lấy tấm hình rồi lại phát hiện đây chỉ là một tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ. Có vẻ giống nhưng mà bóng lưng thì rất nhiều người giống nhau, hẳn là không phải rồi. Và lại người đã chết thì làm sao đột nhiên xuất hiện được. Lâm Chí Hiền nhìn tấm hình thở dài một hơi. Bóng lưng người đàn ông áo đen trong tấm hình cao ngất có vẻ khá giống, nhưng hơn một năm trước, cảnh sát họ Chu đã tận mắt chứng kiến Lục Tiến chết trên cầu. Vẻ mặt tuyệt vọng đến cực điểm trên khuôn mặt anh ta khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ tin tưởng cái chết của Lục Tiến không thể là giả. Hơn một năm nay, thỉnh thoảng cũng nghe đồn Lục Tiến chưa chết. Có người nói đã trông thấy cậu ở Phuket, lại có người nói trông thấy cậu ở Sapa. Nhưng lần nào cũng đưa tới những tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ. Đây rõ ràng là đang cố ý nói dối chúng ta. Sắc mặt Lâm Chí Hiền tuy không thay đổi, nhưng bàn tay đang cầm tấm hình của ông ta nắm lại. Đầu ngón tay trở nên trắng bệch, có thể nhận ra tâm trạng của ông ta đang rất tức giận. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Đôi mắt tà khí của Euler nhíu lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Nhưng mà... anh ta nói thật chậm. Rất nhiều người trong quân đội tin tưởng vững chắc cậu ta vẫn chưa chết. Mọi người đều đang mong chờ ngày Lục Tiến quay về. Giọng điệu của Euler có vẻ khó chịu, nhưng đáy mắt lại có vẻ đang vui. Chuyện này thì không có gì đáng nói. Một thời gian nữa, bọn họ sẽ tin tưởng sự thật thôi. Lâm Chí Hiền lạnh lùng nói. Lúc Lục Tiến chết đi đã khơi dậy một cuộc bạo động trong toàn quân độc lập. Sau khi cha ra kẻ ra tay chính là thế lực đối nghịch với quân độc lập ở vùng Tam Giác Vàng Liên minh Ke Bang, phần đông cấp dưới của Lục Tiến trong quân độc lập đã trút toàn bộ thù mới hận cũ lên người thế lực vũ trang này. Tuy Liên minh Ke Bang đã mấy lần thanh minh không phải bọn họ ra tay, nhưng quân độc lập vẫn liều lĩnh tấn công về phía Ke Bang. Ngay lúc Euler mang người đi tiêu diệt Ke Bang báo thù cho Lục Tiến, thì bên này Lâm Chí Hiền cũng ký hiệp ước ngừng chiến với quân chính phủ, biến căn cứ địa danh chính Ngôn Thuận trở thành khu độc lập, cũng nhậm chức chủ tịch đặc khu. Tư lệnh Dương nói được làm được, lùi về phía sau nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ tham mưu trưởng. Sau khi hòa đàm thành công, tổ đàm phán đặc biệt rời khỏi Myanmar. Ngày ra đi, Chu Cảnh Diệu một mình lái xe đến đoạn cầu, chiếc xe rơi xuống, thả một bó hoa tươi trắng thuần xuống, đứng im một lúc lâu mới rời đi. Mà hơn 10 vạn dân chạy nạn gần biên giới sau khi biết không còn chiến tranh nữa đã hoan hô thật to, ngay cả cư dân gần biên giới Trung Quốc cũng nghe thấy. Vô số những cụ già, quần áo rách rưới cùng phụ nữ và trẻ em ngây thơ đều lệ rơi đầy mặt, quỳ lại mặt trời mọc phía đông cầu nguyện hòa bình lâu dài. Chỉ là sau khi được độc lập, phải phát triển đặc khu thế nào lại là một vấn đề nan giải. Phải giải quyết vấn đề lương thực, phải kiến thiết kinh tế, phải cân đối chính trị, rồi còn phải xử lý việc tranh giành quyền sở hữu đất đai với những thế lực bên cạnh. Cân đối, đường những vết rạn trong đặc khu, giữ cho nơi đây yên ổn và phát triển đúng là rất gian nan. Lâm Chí Hiền mỗi ngày phải xử lý vô số văn kiện đã loay hoay đến sức đầu mẹ chán cả năm nay, thức dậy sớm hơn cả gà mà đi ngủ lại muộn hơn cả chó, thỉnh thoảng còn bất chợt nhận được báo cáo của cấp dưới khiến cho giấc ngủ không yên ổn, thật sự là rất khó chịu. Ông ta tin tưởng vững chắc Lục Tiến đã chết, nhưng mỗi lần nhận được tin liên quan đến Lục Tiến đều làm cho ông ta phải để tâm. Lục Tiến, cái tên này đã trở thành ác mộng của ông ta. Euler, cậu chỉ cần quản lý quân đội cho tốt là được rồi, những chuyện khác không cần phải lo đến. Lâm Chí Hiển rất vất vả mới dẹp được bất an trong lòng, ném tấm hình vào trong sọt rác nhỏ cạnh bàn, sau đó nhìn Euler lạnh lùng nói. Hôm nay, Euler trực tiếp nhận đội quân của Lục Tiến đã là dưới một người mà trên vạn người. Vì vậy, tuy Tổng Tư lệnh Dương đã rút khỏi hai quân nhưng vẫn có thể nhúng tay vào việc của đặc khu. Mà ông ta ngoại trừ mang cái danh chủ tịch, nhưng hình như cũng không có quyền độc tài tất cả. Ngược lại, ngoại trừ bị các thế lực bên ngoài ngờ vực vô căn cứ, rồi xa lánh, thậm chí là đối địch, thì tất cả đều rơi vào tay lão kia. Lâm Chí Hiền không thể không thừa nhận, lão già họ Dương đúng là cay. Euler nghiêm mặt đứng dậy hành lễ, nhưng trước khi anh ta ra khỏi văn phòng, lại đột nhiên quay đầu lại. Tổng Tư lệnh, ngài nói xem Lục Tiến có khả năng chết thật không? Với thân chủ của cậu ta, lúc ấy sao lại không hề có bất kỳ hành động phản kích gì? Sắc mặt Euler nặng nề mở miệng nói. Lâm Chí Hiền đang chống tay, day day hai huyệt thái dương đột nhiên dừng động tác. Nhưng nếu cậu ta không chết thì sao lại không xuất hiện? Euler lại lắc đầu, sau đó than thở ra khỏi văn phòng, còn rất cẩn thận mà đóng cửa lại. Cánh cửa chậm rãi khép lại. Xuyên qua khe cửa, vẻ mặt ôn hòa của Lâm Chí Hiền đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, khiến Euler mỉm cười. Xem ra Tổng Tư lệnh Lâm lại một đêm không ngủ rồi. Ra khỏi tòa nhà, Euler sải chân bước vào chiếc xe đã mở cửa chờ trước, sau đó lười biếng ngồi phịch ở ghế sau. Chiếc xe chậm rãi vòng qua bồn hoa trước tòa nhà. Khi lái xe cùng cảnh vệ xin chỉ thị đích đến của Euler, khuôn mặt anh tuấn của Euler đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. đến căn cứ. Binh sĩ nhận được lệnh nhanh chóng lái xe vào con đường nhựa. Euler dương mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe, những cơ sở vật chất khí thế ngất trời đang được kiến thiết. Những tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên. Nơi này đã nhanh chóng trở nên phồn vinh. Trong vùng núi, cuộc sống của người dân từ khi trồng cây cao su đã có thêm hy vọng. Tuy giống cây này phải trồng ít nhất 6 năm mới có thể thu hoạch, nhưng nhìn màu xanh trải dài trên núi cũng biết loại cây này phát triển không tồi, trong tương lai sẽ rất khả quan. Mọi người sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi thảm khi chỉ biết đến cây thuốc viện. Euler miễn cưỡng gác chân lên ghế trước, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó lường. Tổng tư lệnh Dương nói đúng, Lâm Chí Hiển thật sự là một chính trị gia thiên tài. Sự cảnh giác của quân độc lập với quân chính phủ vẫn vô cùng nghiêm ngặt, nhưng quan hệ với quân chính phủ, Lâm Chí Hiển lại xử lý rất ngoạn mục, vừa duy trì hình tượng thân thiện với quân chính phủ, vừa nhã nhặn từ chối ý tốt phái quân cảnh đến vùng quản lý đặc khu của chính phủ. Đồng thời, ông ta cũng duy trì quan hệ láng giềng hòa thuận với các thế lực vũ trang xung quanh, thể hiện năng lực thăng bằng, siết đi dây phi phàm của ông ta. Quan trọng nhất là ông ta đủ cáo già, vì để giữ quan hệ tốt đẹp với các quan chức cấp cao của tỉnh Y Trung Quốc, mỗi ngày ông ta đều cười làm lành, không để ý đến thái độ ngạo mạn chế nhạo của những kẻ kia. Cuối cùng, chẳng những học hỏi được kỹ thuật nông nghiệp của chính phủ địa phương, mà đối phương còn phái một tổ chuyên gia nhập cảnh giám sát việc áp dụng kỹ thuật này kia. Trên cơ bản, đã giải quyết được vấn đề lương thực của đặc khu, tìm được con đường chính xác. Hôm nay, vấn đề lương thực trên cơ bản đã được giải quyết, không chỉ là trụ cột cho sự phát triển kinh tế vững vàng trong tương lai, mà cũng đã thay đổi hình thức kinh tế thuốc viện truyền thống lâu năm của nơi này, cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ. Những việc này nếu đổi lại là Tổng tư lệnh Dương hoặc là anh ta đều không có khả năng làm được. Có thể đây chính là nguyên nhân A Tiến không cho anh ta động đến Lâm Chí Hiền. Nhưng A Tiến hất tay lên trời bỏ qua quả thật là muốn lấy mạng anh ta mà. Euler vừa nghĩ đến việc này thì đã không nhịn được mà nhắm mắt cắn răng. Hòa bình đã đến không có nghĩa là tương lai không có chiến tranh. Phải duy trì khí thế của quân đội để dọa dẫm những thế lực xung quanh. Bởi vậy, việc huấn luyện binh lính trong căn cứ không thể vì ngừng chiến mà buông lỏng. Nhưng mà những việc này vốn là việc của Lục Tiến, bây giờ toàn bộ đổ cả lên đầu anh ta. Ngày ba bữa ăn lương khô, ở trong một căn phòng rách nát tối tăm nơi đóng quân, ngày nào cũng phải tự mình dẫn binh lính đến chỗ huấn luyện. Vào sâu trong núi huấn luyện, đi đường dài, rồi tập tay không leo núi, qua những khu vực có mìn, lặn xuống nước, không có bình dưỡng khí, nín thở thời gian dài, đánh nhau dưới nước. Binh lính hai bên dùng đạn thật bắn nhau, tập đổ bộ thật nhanh xuống đất liền, từng binh sĩ tay không bơi qua sông. Mỗi ngày huấn luyện xong, anh ta không phải toàn thân đầy bùn lầy thì cũng đẫm mồ hôi, mệt hơn cả chó. Những ngày huấn luyện vừa qua thật là đáng sợ. Cuộc sống bao nhiêu năm qua của Lục Tiến là như vậy sao? Đáng sợ nhất chính là đã hơn một năm nay anh ta không trở về hang ổ của mình được mấy lần cả. Mà mỗi lần anh ta đứng dậy từ thân thể vừa mềm vừa yêu kiều của Tiểu Huyên chuẩn bị về doanh trại thì anh ta đều hận đến nỗi không thể giết chết mình ngay. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì con của anh đến khi nào mới được sinh ra đây? Xe đã quẹo vào đường núi. Nghĩ đến nội dung huấn luyện ngày mai, Euler không nhịn được nhếch khóe miệng lên, nặng nề thở hắt ra. Euler đưa chân đá thành ghế vị trí lái xe phía trước, bảo cảnh vệ thả tấm ngăn phía sau xuống. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số đã nhớ rất rõ từ lâu. Điện thoại truyền đến tiếng chuông rất êm tai. Một lát sau đã nghe thấy giọng nói vô cùng lười biếng. Euler đấy à, anh thế nào rồi? Bầu trời quang đãng mênh mông bát cát, biển xanh cát trắng, ánh nắng rực rỡ, khí hậu hợp lòng người, thật sự là khung cảnh nhiệt đới tuyệt diệu nhất trên đời. Phía sau bãi biển tư nhân xanh ngắt, con đường nối thẳng đến căn biệt thự màu trắng, hai bên là rừng cọ, có cây dừa, cây xoài to lớn, có biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào, lá cây trong rừng nghiêng trái lướt phải, bóng cây in xuống cũng lung lay theo. Xa xa, nước từ vách đá thẳng tắp đổ xuống, rót một hồ nước xanh ngắt, tóe lên những bọt nước lung linh. Mấy dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống từ trên núi, chia làm vài nhánh nhỏ, rót vào bể bơi nước ngọt cực lớn trong biệt thự. Ngôi biệt thự ẩn sau cánh rừng chỉ lộ ra một góc màu trắng, làm đẹp cho cánh rừng xanh mượt, được ánh sáng truyền chiếu vào rạng rỡ loang loáng, trông đẹp như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Trên bãi cát, thỉnh thoảng vài chú chim điều lại xà xuống đi vài bước rồi lại bay thẳng lên bầu trời bao la rộng lớn. Dưới tán cây, trên chiếc ghế nằm rộng thênh thang, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng đang dựa vào ghế nghe điện thoại. Mặc dù hắn chỉ nằm tựa trên ghế, nhưng cơ thể lại vô cùng cường tráng, lại như đang sôi sục, dường như lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên, rút súng ứng chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ cái tên nhóc đang ngồi trên cơ thể rắn chắc của hắn ra trước. Nhóc con mũm mĩm được mấy tháng tuổi đang không ngừng nhúc nhích trên cái ghế rất co giãn dưới mông, miệng còn không ngừng phát ra tiếng i i a a bất mãn vì ba ba chỉ lo gọi điện thoại, không làm cho cái ghế của bé nhúc nha nhúc nhích như vừa rồi. Khi cái miệng nhỏ nhắn của cậu nhóc phun ra một ngụm nước dãi nhỏ trên người mình, Lục Tiến quay đầu về phía bên kia, xuýt một tiếng. Dưới ánh mặt trời mênh mông, một cậu bé trai xinh xắn, bàn chân trần ngồi trên đệm rất chăm chú vẽ tranh. Cái bàn thấp bên cạnh bày đủ mọi màu sắc cùng một ly nước trái cây lạnh buốt đang tan ra. Thấy ba cậu cứu mình, cậu nhăn hẳn chân mày đẹp lại, buông bút bẽ vẽ trong tay đứng dậy đi đến bên cạnh ba, vươn tay xách cái móc treo phía sau chiếc áo của chú nhóc lên. Cứ như vậy mà xách lên rồi đặt xuống chiếc đệm bên kia, ở bé bò trên cát. Cục bột nhỏ không biết tại sao lại bị anh trai rời ra khỏi trận địa, nên nhìn cái ghế mềm trên người ba ba chu miệng lên, nhưng đã nhanh chóng bị ly nước trái cây của anh trai hấp dẫn, ngoan ngoãn bò về phía ly nước trái cây ngọt ngào. Lục Tiếng liếc nhìn Hạo Hạo. Được rồi, Sơ Vân không có ở đây, Hạo Hạo thô lỗ với em trai hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai bảo Hạo Hạo và hắn đều cho rằng Sơ Vân sẽ sinh cho bọn họ một công chúa nhỏ chứ. Cậu còn ngọt ngào kêu bé trong bụng Sơ Vân là em gái nhiều tháng liền, kết quả lại là... Này, này, A Tiến, cậu có đang nghe tôi nói chuyện không đó? Euler ở đầu bên kia điện thoại, cố gắng triệu hồi ba hồn bảy vía của Lục Tiến về. Thật là đáng thương, nhưng mà tôi không tính quay về đâu, anh nói tiếp đi. Lục Tiến vô cùng qua loa trả lời Euler vài câu, sau đó tiếp tục nhìn cục thịt nhỏ đang ngồi trên đệm, cố gắng ngẩng đầu lên, nghĩ xem phải làm thế nào để với được ống hút. Thấy cậu nhỏ bị anh trai bắt lạt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm, gương mặt tuấn mỹ của hắn không kìm được hiện lên một nụ cười thật tươi. Được rồi A Tiến, cho dù tạm thời cậu không muốn quay về, nhưng cậu cũng hãy để Nham Đương trở về giúp tôi đi chứ. Còn mẹ nó, tôi sắp mệt chết đi được rồi. Euler ở đầu bên kia điện thoại đang vô cùng bất mãn gào lên. Nham Đương chỉ chịu theo tôi có cách nào chứ? À, gần đây cậu ta giúp tôi đi buôn hàng, hình như đang thân thiết với một tiếp viên hàng không lớn hơn cậu ta vài tuổi, chắc là đã phá tấm thân trong trắng rồi, hay là không có thời gian quay về giúp anh đâu. Lục Tiến lười biếng nói với Euler. Euler ở đầu bên kia điện thoại nhẫn nhịn nửa ngày cũng chưa nói lời nào. Anh cứ chống đỡ tạm đi, quen rồi sẽ tốt hơn thôi. Ôi, không nói nữa, bảo bối của tôi đến rồi. Lục Tiến vừa thấy Sơ Vân xuất hiện trên con đường nhỏ rợp bóng, đã thông báo vài câu trong điện thoại, rồi vứt máy cái bộp. Đầu bên kia điện thoại, Euler không nói gì, nghe âm thanh tút tút trong điện thoại, vẻ mặt bi phẫn. Trên con đường nhỏ, một cô gái kiểu mị, da trắng như tuyết, mỉm cười đi về phía bãi cát. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy trắng có đai lưng, dài tới gần đầu gối. Chân không mang dép mà đôi chân nhỏ trần trụi đi trên những viên đá nóng. Gió biển không ngừng thổi tung mái tóc đen dài đến eo của cô, trông vừa thanh thuần lại vừa gợi cảm, khiến người ta cảm thấy như một thiên sứ ma mị, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nhân gian. Lục Tiến cười quăng điện thoại trong tay đi, sau đó đi về phía Sơ Vân, vươn cánh tay ra chào đón. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules.